Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 337, Cây quốc chăm chỉ ở xã hội Nguyên Thủy, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu, Chika không đưa Ninh Thư theo nhưng vẫn đưa Eda đi. Lần nào Eda đi về cũng cho Ninh Thư rất nhiều thứ như là trái cây dại chẳng hạn. Lần nào ra ngoài cũng nhặt nhạnh được bao nhiêu là thứ. Làm các giống cái rất muốn được ra khỏi bộ lạc. Hiện giờ, các giống cái trong bộ lạc rất thích ra ngoài với Chika. Eda còn giải thích với Ninh Thư rằng, Chi bảo mỗi lần sẽ đưa nhóm khác nhau đi thay phiên nhau. Lần khác sẽ đưa cậu đi cùng thôi. Ninh Thư chẳng quan tâm lắm. Bảo là thay phiên nhưng lần nào cũng có Eda. Ninh Thư cảm thấy Chika cố tình chia rẽ mối quan hệ giữa cô và Eda ấy. Có một điều chắc chắn là Ninh Thư sẽ không cãi vã với Eda vì Chika đâu. Trước khi Eda ra ngoài, lần nào Ninh Thư cũng giã nát thuốc và trà sát lên người cô em. Những loại thuốc đó đuổi muỗi được. Và hơn hết là lần trước suýt nữa Eda bị rắn cắn. Giống được đi theo bảo vệ chỉ mải nhìn Chika. Có những chuyện phải tự lực cánh sinh. Chứ lỡ mà có chuyện gì thì chỉ khổ mình. Ninh Thư bĩu môi. Giờ cô có sức mạnh tự bảo vệ mình rồi. Chỉ không cho bà đi. Chẳng lẽ bà không tự đi được chắc? Đợi nhóm Chika đi rồi. Ninh Thư lén ra ngoài bộ lạc. Thế nhưng cô chỉ đi xung quanh bộ lạc tìm cây thuốc thôi. Gặp thì bắt con thỏ rừng gì đó. Ninh Thư bắt gặp một con hươu sao béo tốt. Cô đuổi theo con hươu một đoạn và đập chết con hươu bằng tay không? Ninh Thư siết nắm tay mình. Khỏe có khác, thích thật đấy. Cô lôi con hươu về mà nhóm Chika vẫn chưa về. Ninh Thư lôi nó về hang mình chứ không định nộp nó lên. Chuyến đi này Chika tìm được hạt giống. Mà còn là hạt giống lúa mì nữa nên cô ta vui vô cùng. Tưởng tượng sau này mình được ăn bánh bao là Chika cảm thấy cuộc sống đã nhiều màu sắc hơn. Sau khi trở về, Chika đòi Mizu xới cho mình mảnh đất. Mizu đồng ý ngay tắp lự. Anh còn bảo một số giống được qua khai khẩn đất đai hộ và tất nhiên. Kai là người đầu tiên hưởng ứng. Chika nấu rất nhiều món ngon để trả công cho họ. Ninh Thư biết tin thì nhăn nhó mặt mày. Lúa mì trổ theo mùa mà nhỉ. Để cho Chika trồng ra được ngay thì chắc là thế giới này không phân biệt mùa màng rồi. Mà vốn dĩ là nó cũng không có bốn mùa mà. Eda đưa chỗ cây thuốc trong sọt cho Ninh Thư. Cô bảo, lần trước tớ thấy cậu nhổ cái cây này. Không biết có phải cây cậu cần không nữa. Ninh Thư nhìn vào sọt có một số cây dại. Vậy đây là cây thuốc mà Eda hái cho mình rồi. Cô cảm động thật ấy. Cái thứ cậu bôi cho tớ trước khi ra ngoài công hiệu lắm. Trước đó tớ toàn bị côn trùng đốt sưng vù lên thôi. Bôi vào rồi là không bị côn trùng đốt nữa. Eda cười và đưa một loại quả cho Ninh Thư. Chi bảo đây là cà chua. Cậu ăn thử đi. Cậu ăn đi. Tớ không ăn đâu. Ninh Thư phơi cây thuốc ra ngoài cửa hang. Ninh Thư nghĩ ngợi rồi lôi con hươu đã chết ra cho Eda xem. Eda thấy con mồi thì ngạc nhiên hỏi vội. Ở đâu ra đấy? Ninh Thư trả lời. Tớ lén ra ngoài hái thuốc. Gặp nó thì đánh chết đấy. Chúng ta giữ lại con mồi này đi. Đến mùa đông là chúng ta có thức ăn rồi. Eda ngạc nhiên không tin nổi. Sao cậu dám lén ra ngoài mà không có giống được bảo vệ chứ? Cậu còn đi săn nữa cơ à, nguy hiểm ập đến thì biết làm sao? Tớ khỏe lắm không sao đâu. Tớ sẽ bảo vệ mình lành lặn mà. Bây giờ Ninh Thư nhất định phải cất trữ đầy đủ thức ăn để ứng phó với thảm họa kia. Eda đắn đo, không nộp nó lên thật à. Quy định của bộ lạc là chia sẻ con mồi. Giấu riêng thế này làm Eda lo lắng. Ninh Thư mặc kệ điều đó. Mình không để ai biết là được rồi. Ninh Thư giảng giải, dụ dỗ Eda. Này nhé, Chi biết nấu rất nhiều món ngon nên Mizu sẽ đưa nhiều mồi cho Chi. Mà Chi lại còn có cống hiến cho bộ lạc. Sẽ không có thú nhân ý kiến gì cả. Bởi lẽ đó chúng ta sẽ thiếu thức ăn. Không qua được mùa đông đâu. Có một số việc dễ thương lượng hai người. Eda cắn môi xong gật đầu. Cô nhặt hòn đá dưới đất lên mài nhọn và chuẩn bị đi xẻ thịt. Ninh Thư cầm lấy hòn đá. Tớ khỏe, để đó cho tớ. Ninh Thư lột da hươu, bỏ nội tạng và kiếm chỗ chôn chúng. Eda cầm hũ muối. Cô thấy Ninh Thư cứ chà sát từng vốc muối một lên thịt thì hỏi. Có cần tớ qua chi xin thêm muối không? Được đó, nhưng mà mỗi lần xin ít thôi. Ninh Thư đã tiết kiệm muối lắm rồi. Sau khi sát muối còn phải bóp thịt cho ngấm và đỡ nhanh hỏng nữa cơ. Một bát đá muối dùng dè mà cũng ướp được cả con hươu. Eda kiếm sợi dây mây nào đó rồi treo thịt lên. Eda hài lòng vô cùng khi thấy nhiều thịt như vậy. Nhìn cái bát trống không mà Ninh Thư thở dài. Chica đã gần như làm chủ cả mỏ muối bởi chỉ cô ta mới chưng cất được muối. Người trong bộ lạc mà cần muối có hai sự lựa chọn. Một là qua xin Chica. Hai là qua xin tộc trưởng. Ninh Thư đã từng nghĩ đến chuyện tự ra mỏ muối lấy muối về chưng. Nhưng khổ nỗi, mỏ muối đi hơi xa bộ lạc, mà tộc trưởng coi trọng mỏ muối này lắm. Không cho đơn phương người trong tộc đi lấy. Duy chỉ có Chica là thích lấy bao nhiêu muối ở mỏ về để chưng thì lấy thôi. Hiện giờ, địa vị của Chica ở bộ tộc Hồ có cánh cao vô cùng. Mà trọng điểm là ai trong bộ lạc cũng thích cô ta. Ngoại trừ Ninh Thư, không có việc gì làm là Ninh Thư lại giúp trong hang của mình để luyện công hoặc là thu gom cây thuốc. Tất bật việc của mình đến nỗi có cảm giác cả đời này sẽ không giao du với Chica. Cứ mấy ngày Eda lại xin muối Chica. Lần nào Chica cũng bảo không cho nhiều được. Xin nhiều cũng làm Chica đa nghi và hỏi Eda. Sao cô dùng tốn muối thế? Eda trả lời như thật. Tôi thích ăn muối Á, nướng thịt ngon lắm. Chica giờ khóc giờ cười. Cô cho Eda một bát đá muối và bảo. Thứ như muối không được ăn nhiều. Ăn nhiều không tốt cho cơ thể đâu. À mà sao Kaya không qua lấy muối ăn thế? Eda đáp. Cậu ấy ăn với tôi nên mới nhanh hết muối thế đấy. Ánh mắt Chica thoáng chút giảo hoạt. Cô bảo. Kaya có người bạn như cô thích thật, nhưng mà có những cái phải để tự qua lấy chứ. Sau cô bảo cô ấy tự qua lấy đi. Eda gật đầu bảo ừ và cầm bát đá về. Nhìn theo bóng Eda, Chica dựa vào Mizu và bực bội. Mizu này, em cảm thấy Kaya không thích em. Có phải em còn thiếu sót ở đâu không? Mizu trả lời ngay, em là người tốt nhất trên đời này. Không có thú nhân nào so sánh được với em. Kaya cũng chỉ là một thú nhân giống cái thôi mà. Cô ta không thích em thì vẫn có đầy người thích em. Không thích em là cô ta giải ấy. Mizu vừa an ủi vừa mơn trớn khuôn mặt mịn màng của Chica. Dẫu vậy hành động đó lại để lại vết hồng làm Mizu xót. Chica cười bảo, chồng ơi, gặp được anh mới tuyệt vời làm sao? Gặp được em mới là may mắn của anh. Thật may vì người cứu em khi đó là anh. Cách chương.